Đại thần chỉ thích lồng tiếng thụ. Chương 1, bỏ lỡ 100 triệu. Góc truyện audio.com. Đêm giao thừa đó, nhóm fan của Thụy Thần bỗng nhiên rất sôi nổi. Ra là vì hào hứng cướp tiền lì xì. Một dịch vụ của Tencent, cho phép người dùng gửi và nhận những phong bao lì xì điện tử thông qua dịch vụ thanh toán của công ty. Tiền lì xì không có nhiều, thậm chí chỉ chia ra được vài phần. Đột nhiên có được một khối tiền. Nó thật sự là một khoản cách xù đó. Cận Lập là một thành viên bình thường trong nhóm. Rất thích giọng khi lồng tiếng của Thụy Thần. Lúc mở nhóm ra xem thì thấy mọi người đều cập nhật bỏ lỡ 100 triệu. Cũng nhanh chóng theo phong trào mà nhấn. Một, không ngờ lúc Cận Lập vừa mới trả lời xong thì phát hiện ra bầu không khí trong nhóm bỗng nhiên có sự thay đổi. Một đám a sau phản hồi của anh rồi nhanh tay đi viết bình luận mới. Rất nhanh sau đó đã làm cái phản hồi xếp hàng ngắn ngủi của anh bị nhấn chìm trong một biển gào thét. Tim Cận Lập đập thình thịch không ngừng. Kéo lại đoạn vừa nãy thì phát hiện trên phản hồi của mình là một cái bình luận rất giản đơn. Cô đọc, ngủ không tỉnh, bỏ lỡ 100 triệu. Cận Lập chỉ cảm thấy tim mình như muốn vỡ tung. Tay đặt trên bàn phím gõ cạch cạch, có cảm giác cả đầu ngón tay đều kích động đến phát run. Cẩm Lý Lý Lý Lý Lý. Thụy Thần. Cẩm Lý Lý Lý Lý Lý là clone của Cận Lập. Đừng nhìn nickname trong giới của anh đáng yêu như vậy mà lầm. Thật ra anh lại là một anh trai thẳng thuần khiết 24K đó nha. Khuôn mặt hay khí chất đều chẳng có chút hương vị cay nào. Mũi anh rất cao, đôi mắt sâu thẳm, khuôn mặt rất rất điển trai. Sau này khi bị em họ kéo vào giới võng phối, anh lại bắt đầu mê muội chất giọng của Thụy Thần. Ban đầu anh cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú với cái giới này. Bởi vì trong tiêu chí đánh giá của anh thì giới này toàn thụ yếu đuối thôi. Không có tí thú vị gì. Cô em họ lại không đồng ý, tìm kịch của Thụy Thần lồng cho anh nghe. Ngay lập tức Cận Lập liền bị thu hút, mọi người ai cũng bảo rằng chất giọng này có thể khiến người ta mang thai. Cận Lập lại nghĩ rằng không chỉ như vậy đâu, ngay cả đàn ông nghe thấy cũng có thể cương lên được ấy chứ. Mặc dù thứ anh nghe là kịch đam mỹ, đàn ông con trai nghe thấy mà cương lên thì bình thường thôi nhưng anh đâu phải gay. Chỉ là anh thích Thụy Thần mà thôi siêu siêu thích luôn. Khó thấy được có lúc Thụy Thần lại ngoi lên, Cận Lập và đám người trong nhóm phấn khích một lúc lâu. Sau mới chợt nhớ ra rằng ban nãy Thụy Thần để lại câu bỏ lỡ 100 triệu. Cận Lập nhanh chóng mang tiền lì xì ra, bỏ vào bên trong 888, hồi hộp mà chờ đợi Thụy Thần nhận lấy. Kết cục thì chỉ còn lại nhóm người rối rít dùng tiền lì xì dụ dỗ Thụy Thần. Thụy Thần thì chẳng thấy xuất hiện lần nào nữa. Cận Lập chán nản tắt nhóm, mở phần mềm nghe nhạc ra, nhấn vào một vài mục của Thụy Thần, lần lượt nghe kịch do Thụy Thần lồng tiếng. Dù có nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Cận Lập vẫn cảm thấy CV lồng tiếng cho công kia không hợp với Thụy Thần. Vì cảm thấy rất đáng tiếc nên Cận Lập đã dụ dỗ cô em họ chuẩn bị một vở kịch truyền thanh. Kịch truyền thanh này là một vở kịch ngắn, anh dùng tiền mua lại bản quyền. Anh cũng kiêm luôn kế hoạch và biên kịch, em gái tác giả cũng đã xem kịch bản, cảm thấy không tệ, không đưa ra nhiều ý kiến gì chỉ mong anh có thể tìm được CV tốt một chút. Trong lòng Cận Lập đã sớm có được cách giải quyết, thật ra khi vừa nhìn thấy công của bộ kịch ngắn này Cận Lập đã nhận ra rằng dường như nhân vật này sinh ra là dành cho Thụy Thần. Chất giọng của Thụy Thần dịu dàng trong trèo. Dù có cách xa đến mấy cũng không thể chống cự lại được. Nếu giọng nói đó mà nhiễm hương vị thất tình lục dục thì có lẽ mọi người đều sẽ đắm chìm trong đó mà không thoát ra được mất. Cận Lập đang lo lắng không biết khi nào mới gõ cửa cầu Thụy Thần lồng tiếng kịch thì một em gái quen biết trong nhóm đột nhiên tìm tới. Lý Lý, Thụy Thần lại bị bắt chẹt QAQ. Cận Lập vừa nghe thấy thì lập tức mở diễn giàn lồng tiếng ra. Quả nhiên bên trong có khá nhiều bài post nóng hổi, tràn ngập những tựa đề ác ý, khắp giới lồng tiếng ha ha ha. Vị đại thần nọ làm mới nhận thức trong tôi rồi, chưa bao giờ thấy đại thần nào đê tiện đến thế. Chủ post, đã biết nhóm fan của anh ta đều là đám liều chết nguyện trung thành rồi mà lại còn xuất hiện ra xin tiền lì xì. Ha ha, đã có ai thấy đại thần nào thiếu tiền đến vậy chưa? Nhóm fan của đại thần thì ngu ngốc, nhanh tay đi đưa tiền lì xì giúp anh ta làm giàu. Chỉ có một đêm thôi mà đại thần đã giàu to rồi nhỉ, ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình. Ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình. Cận Lập vừa nhìn thấy ảnh chụp màn hình trước mặt thì tức giận. Anh xắn tay áo lên, xông vào bộp lại, nhìn qua là biết chủ thớt hâm mộ ghen tị rồi. Tá chắc thớt là tiểu trong suốt vạn năm cũng không nổi tiếng. Có thể đưa ra ảnh chụp màn hình thì chủ thớt cũng là người trong nhóm đúng không? Mỗi ngày lặn ngụp, dòm ngó để đi bôi nhọ, chủ thớt cũng thật có tâm. Tôi là một trong những người đưa tiền lì xì. Vị thần hoàn toàn không nhận tiền lì xì mà tôi đưa. Cận Lập vừa mới gửi bình luận lên diễn đàn, bỗng nghe thấy một tiếng keng mềm mại nhắc nhở truyền đến bên tai. Ngủ không tỉnh nhận tiền lì xì của bạn. Cách chương.